Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với một tuần làm việc mới để chúng ta đến tiếp tục với mạch truyện Mao Sơn Quỷ Buôn Thuật cuốn số 8 của dịch giả Đó Vô Thương. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với nội dung tập số 4. Trong tối mai thì chúng ta đến với tập số 5 cũng là tập cuối của cuốn số 8 này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Chúc quý vị có một tuần làm việc nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Và bây giờ chúng ta đến với nội dung tập 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đang quanh người chuẩn bị rời đi, nghe Hương Hương nữ quỷ nói câu đó thì suýt nữa tôi đã ngã ngần quay trên mặt đất. Ý đồ của Hương Hương nữ quỷ đã quá rõ ràng. Tôi đã dùng từ không thân thuộc để từ chối. Cô ta lại muốn dùng cách này để chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Sau đó... toàn thân của tôi run rẩy, trước mắt của tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh. Chẳng hạn sau khi cô ta cùng với tôi trở về, hàng ngày Hương Hương sẽ lại biểu diễn cái trò khóc lóc rồi kêu la đòi tự tử, dùng phương thức này để chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Sau đó thì tiểu sư muội trên tay cầm thanh kiếm chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng. Sau đó thanh kiếm gỗ đào trên tay của sư muội chém thẳng xuống đầu của tôi. Lâm Khải Vi thì nước mắt lưng tròng, đôi mắt của cô ta nhìn tôi đầy oán trách như là đôi mắt của Lâm Đại Ngọc. Có vẻ như là Khải Vi đang rất lo lắng. Không, không, không thể như vậy. Trong lòng của tôi thầm kêu lên. Hương Hương, trình độ dưỡng của tôi không có cao minh. Lại nói ở nơi đây náo nhiệt như vậy. Có rất nhiều người khi tới đây đã thám hiểm. Chẳng lẽ cô không thấy hứng thú hay sao? Đúng rồi, nơi đây rất rộng lớn. Cô tự nói xem nơi đây có bao nhiêu người tới đây du lịch. Bọn họ không hề sợ thú dữ công kích. Đó chính là những người rất dũng cảm. Tôi đành phải thay đổi chủ đề. Hương Hương tỏ ra ngạc nhiên. Cô ta yên lặng chăm chú nhìn tôi. Một lát sau cô ta cất giọng buồn rầu mà trả lời. Những chuyện về trước không nên nói nữa. Bà đêm nay trên núi Ngạc Thủ Sơn đã có 28 đoàn người du lịch. Ít nhất thì cũng phải có đến 700-800 người. Các loại thú dữ trong núi cũng đã thành thói quen. Chúng tôi tránh đi nơi khác. Nhưng người đó cũng không dám bước chân tới đây để làm phiền nô gia, bởi vì bên ngoài có trận pháp để che mắt họ. Làm sao mà có thể biết được rõ ràng như vậy? Cô không hề bước chân rời khỏi nơi đây cơ mà. Hay là nói cô còn có thủ đoạn độc môn gì nữa? Hãy nói cho tôi biết để tôi còn được mở rộng tầm mắt. Nghe Hương Hương trả lời như vậy, trong lòng của tôi rất hứng thú. Tôi không vội vàng rời đi mà quay trở lại ngồi đối diện với Hương Hương. Cũng là tôi muốn nói chuyện thêm với cô ta nữa. Thực sự mà nói, cuộc sống của Hương Hương là vô cùng cô độc. Tôi cũng không muốn cho cô ta phải buồn phiền. Đều là những con người trong trời đất mênh mông này có thể giúp cho đôi bên hiểu nhau hơn, giải tỏa đi nỗi phiền muộn ở trong lòng. Thực ra tôi cũng có thể ngồi trò chuyện với Hương Hương, chỉ cần bảo trì quan hệ thân thiết giữa hai chúng tôi là được. Thực ra trong lòng của tôi cũng rất hiểu rõ ràng, nếu như tôi không bị vướng mắc vào tiểu sư muội Lâm Khải Vi, tôi nhất định sẽ không cự tuyệt Hương Hương, rất có khả năng tôi sẽ thuận thế mà tiến tới. Đàn ông con trai mà, ai mà chẳng có một đức tính như vậy. Tôi cũng không phải là một thánh nhân, cho nên tôi cũng không thể cao thượng như những chính nhân quân tử. Chỉ là trong lòng của tôi đã có người, cho nên tôi mới làm tổn thương đến Hương Hương. Ngồi nói chuyện với Hương Hương như vậy cũng đã đủ. Hương Hương ngước mắt lên nhìn tôi. Trong đáy mắt của cô ta thoáng hiện lên một tia cười, nhưng sau đó thì lập tức biến mất ngay. Xem ra cô ta cũng đã hiểu được cách suy nghĩ trong đầu của tôi. Tôi không thể không nói. Đối diện với đôi mắt quỷ làm lay động lòng người này, tôi cảm thấy không hề tự tại một chút nào cả. Tôi có cảm giác Hương Hương có thể nhìn xuyên qua mọi suy nghĩ trong đầu của tôi. Cũng may mà đối phương vẫn giữ được nguyện thiện ý. Nếu không cô ta sẽ nổi khùng lên. Đến lúc đó có lẽ tính mạng tôi sẽ không còn giữ được nữa. Cho dù là con người hay là bị quỷ nhìn thấu suốt được những ý nghĩ của mình, tất cả đều đáng sợ như nhau. Điều này nói lên rằng tất cả mọi suy nghĩ của tôi có lẽ Hương Hương đã nhìn thấu suốt. Loại cảm giác này tuy là vô hình nhưng mà nó khiến cho tôi không sao thở nổi. Tâm địa của công tử rất tốt. Hương Hương cất giọng u u mà nói, đôi mắt của nữ quỷ vẫn nhìn tôi chằm chằm. Trong lòng của tôi giật mình kinh hãi, tôi đành nở ra một nụ cười để che lấp đi tâm trạng của mình. Đột nhiên Hương Hương thở dài, có lẽ cô ta cảm nhận được, cho dù là dùng cách gì đi chăng nữa, cô ta cũng không thể làm lay động trái tim của tôi. Cô ta lắc đầu quay ra nói với tôi về những vấn đề hiện thực. Đừng nói là núi Ngạc Thủ Sơn, cho dù là mấy chục dặm quanh ngọn núi này, ở nơi nào có người hay có quỷ, chỉ cần nô gia muốn biết thì nô gia có thể lập tức nhìn thấy ngay. Nói đến đây Hương Hương tỏ ra rất tự hào, cô ta ngồi ngay ngắn dậy. Ồ, cô có tuyệt chiêu gì nữa hay sao? Tôi cảm thấy rất hứng thú. Tôi cũng không biết vì ký ức của tôi đã bị mất đi nhiều, trong đầu của tôi có một tấm bản đồ. Ở trong đó hiển thị lên rất nhiều điểm sáng, có những điểm sáng màu trắng, màu đỏ hoặc là màu lam, rất nhiều màu sắc. Mỗi một loại màu sắc như vậy đều đại biểu cho một loại người hoặc quỷ không giống nhau. Chẳng hạn như là điểm đen đại biểu cho quỷ hồn, những điểm trắng đại biểu cho yêu quái, những điểm hồng hình đại biểu cho người sống, màu xanh chính là đại biểu cho cương thi. Nói tóm lại, mỗi một màu đều có một hàm nghĩa khác nhau. Cho nên tôi có thể nhận thấy, điểm này trong ngọn núi này có bao nhiêu người đang hoạt động. Chỉ cần tôi tập trung lực, tôi sẽ nhìn thấy được tất cả. Nói đến đây, Hương Hương quay đầu nhìn sang hai bên, hai luồng sáng màu xanh lét ở mắt của cô ta phóng ra. Nó tụ tập ở một điểm trên không trung trước mặt của cô ta. Tôi quay đầu nhìn ra bốn phía xung quanh, đôi mắt của tôi đã mở to hết cỡ. Những thứ quỷ vật bắt đầu hiện ra trước mắt của tôi. Nó giống như là trên một màn hình nhỏ đang chậm chậm hiện lên trước mắt. Có những nơi tàn phát ra những tia sáng màu lam. Màn hình nhỏ này chính là bí thuật trong quỷ đạo. Những hình ảnh xuất hiện trước mắt của tôi có đầy đủ màu sắc. Trong âm dương nhãn của tôi cũng có thể nhận ra được rất nhiều màu sắc. Chỉ cần tập trung ý như vậy, sau đó niệm động một đoạn chú ngữ, trong đầu của tôi mỗi một vị trí sẽ xuất hiện những hình ảnh. Chính vì vậy tôi mới có thể khống chế được tất cả những vị trí trên núi Ngạc Thủ Sơn. Bao gồm cả mười mấy cái thôn nhỏ dưới chân núi, tất cả những cái thôn này tập hợp lại với nhau, tổng cộng có hơn 1 vạn nhân khẩu. Chỉ cần tôi nghĩ tới tôi có thể trông thấy bọn họ đang làm gì. Nhưng lúc bình thường thì không có việc gì, tôi dùng bí thuật này để làm trò tiêu khiển. Công tử gọi nó thế nào cũng được, còn tôi thì gọi nó là cửa sổ. Tôi có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới bên ngoài qua cửa sổ này. Lúc này thì Hương Hương không còn xưng hô là nô gia với tôi nữa. Đúng rồi, với năng lực của tôi lúc này, mỗi một lần khai mở cửa sổ này, tôi chỉ có thể duy trì được cửa sổ trong vòng hơn 10 phút. Sau đó lại phải chờ khoảng 4-5 tiếng đồng hồ sau, như vậy nó sẽ không tạo ra tổn hại cho tôi. Mỗi một ngày như vậy tôi có thể khai mở cửa sổ 4-5 lần, đây chính là thời gian mà tôi yêu thích, tôi có thể quan sát được những người khác họ đang làm gì. Hương Hương nhìn tôi buồn rầu mà nói. Nghe Hương Hương nói như vậy tôi chỉ biết thở dài, quả thật là cuộc sống của Hương Hương quá là cô độc. Cô ta chỉ có thể dựa vào phương thức này để mà tiêu khiển, thảo nào mà cô ta lại nêu ra yêu cầu đó đối với tôi. Lần sau khi tôi quay trở lại, tôi sẽ tặng cho cô bộ đồ chiếu phim, như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể xem được, tôi cười nói với Hương Hương. Tôi không cần những thứ đồ như vậy, lần trước vào trong thành phố, tôi cũng đã từng nhìn thấy, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Thứ mà tôi muốn có chính là những thứ chân thực. Ví dụ giống như là thế này, Hương Hương đưa tay chỉ vào cửa sổ quỷ. Cái tên cửa sổ quỷ này là do tôi tự nghĩ ra. Tôi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ quỷ, bên trong đó đang hiển thị lên rất nhiều hình thù. Có cả đôi nam nữ đang ngồi chuyện trò cười đùa với nhau. Họ vừa ăn uống nhưng mà không phải là bọn Mã Dung Đình, đó là một nhóm hoàn toàn khác. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, quả nhiên nơi đây chính là một khu danh lam thắng cảnh danh bất hư truyền. Cũng chính vì điểm này cho nên mọi người rất thích tới đây để du lịch. Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này đã là 2 giờ 50 phút. Tâm niệm của tôi khẽ động, tôi quay sang nói với Hương Hương. Chẳng phải là cô nói có 10 phút để quan sát thế giới bên ngoài hay sao? Vậy thì có thể thay đổi phương vị có được không? Đương nhiên là được, nhưng mà công tử muốn xem nơi nào? Hương Hương quay đầu sang nhìn tôi mà nói. Tôi nói đến vị trí của Mã Dung Đình và Triệu Hiểu Lan, bởi vì lúc này tôi đang rất lo lắng cho bọn họ. Bởi vì Hương Hương nữ quỷ có thủ đoạn này, cho nên tôi muốn biết bọn Mã Dung Đình có xảy ra vấn đề gì hay không. Người thanh niên bên cạnh Mã Dung Đình khiến cho tôi không thể yên tâm. Tôi vẫn luôn cho rằng Mã Dung Đình là người phụ nữ của Bạch Nham Lang. Hai chúng tôi là anh em, tôi phải chiếu cố cho ông ta một chút. Công tử đúng là rất thích quan tâm đến những chuyện không đâu. Thế được rồi, chúng ta có thể xem bọn họ có yên ổn hay không. Nữ quỷ Hương Hương bật cười, nhưng trong giọng nói của cô ta, tôi có thể nhận thấy cô ta đang rất có hứng thú. Cũng đúng thôi, người luôn quan tâm nghĩ đến người khác, bất luận là đi đến đâu cũng sẽ được mọi người yêu thích. Trong cửa sổ quỷ lúc này xuất hiện ra một hình ảnh rất mơ hồ, phải hơn chục giây sau những hình ảnh đó trở nên rõ nét. Sau đó hình ảnh của Mã Dung Đình xuất hiện trong cửa sổ quỷ. Nhất thời tôi phải đứng bật dậy. Tôi có thể nhận thấy trong cửa sổ quỷ, Mã Dung Đình đã uống rượu say. Cô ta đang làm nhảm những từ ngữ gì tôi không nghe rõ. Cô ta đang được người đàn ông kia dìu tới một căn lều. Cho dù là trong bóng đêm, cửa sổ quỷ vẫn hiện lên những hình ảnh vô cùng rõ nét. Người thanh niên đang dìu Mã Dung Đình kia chính là tên chài đầu bóng lộn mà trước đó tôi đã trông thấy. Còn có cả hai người thanh niên khác đang giúp đỡ hắn ta. Tôi còn nghe thấy hai người thanh niên gọi tên chài đầu bóng lộn kia là đại ca. Trong đầu của tôi rất là lo lắng. Chỉ cần nhìn vào cảnh tượng này tôi đã biết ngay sắp có chuyện không hay xảy đến. Người phụ nữ của Bạch Nham Lang đã giống như là một con dê được đưa vào hang ổ. Hương Hương, cô có biện pháp gì để đưa tôi đến vị trí đó không? Người phụ nữ đó là bạn gái của một người anh em của tôi. Tôi không thể để cho những người này làm hại cô ta. Tôi lo lắng nhìn Hương Hương nữ quỷ mà nói. Trong đầu của tôi thầm mắng Bạch Nham Lang là kẻ khốn. Rõ ràng tôi đã nói cho ông ta biết được tin tức. Bây giờ đã là mấy giờ? Nếu như ông ta có tâm ý đối với Mã Dung Đình, ông ta đã phải tới nơi rồi mới phải. Chỉ có Bạch Nham Lang mới thích hợp với Mã Dung Đình. Cho dù tôi có tới thì cũng có giá trị gì đây. Nhưng mà không, nếu như tôi không nhìn thấy thì không nói làm gì. Nhưng tôi đã nhìn thấy thì tôi có thể ngồi yên được sao? Quay ra cửa sổ quỷ nhìn điều bộ xấu xa của mấy kẻ bất lương kia, trong lòng của tôi nóng như lửa đốt. Phương công tử, rất xin lỗi, tôi có thể nhìn thấy nhưng mà tôi không đủ năng lực để đưa Phương công tử đến đó. Trong điều bộ của bọn họ như vậy, có lẽ cô gái say rượu kia sẽ thê thảm rồi. Hương Hương buồn rầu đưa mắt nhìn tôi mà nói. Trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi, tôi thầm chửi mắng Bạch Nham Lang vài câu. Rõ ràng tôi đã nói cho Bạch Nham Lang biết tại sao lão ta còn không chịu xuất hiện ở đây. Không được, tôi cần phải đi cứu Mã Dung Đình. Tôi quay người định chạy ra ngoài. Rõ ràng biết rằng muốn đi đến được nơi đó, tôi cần phải có 30 phút. Có lẽ lúc ấy cũng đã muộn, nhưng mà tôi cần phải thử. Cho dù biết rằng đã muộn, nhưng mà tôi không thể để cho Mã Dung Đình bị mấy kẻ xấu kia lợi dụng. Cho dù bọn họ có là đại gia công tử gì đi chăng nữa. Ngay cả đồng thành tôi còn dám ra tay, cho nên đối với mấy tên tiểu tử này cũng chỉ giống vậy mà thôi. Đột nhiên Hương Hương kêu lên một tiếng thất thanh. Trên cửa sổ quỷ tôi có thể nghe thấy tiếng của rất nhiều tạp âm. Dù tôi đã chạy được mấy bước, tôi vẫn phải dừng chân ngoái đầu lại nhìn vào cửa sổ quỷ. Đến lúc này thì tôi đã cảm thấy yên tâm. Dám động vào người phụ nữ của ta, người muốn chết hay sao? Ta sẽ đánh chết nhà ngươi. Trong cửa sổ quỷ lúc này không biết từ lúc nào đã xuất hiện hình ảnh của Bạch Nham Lang. Một tay của ông ta đang giơ lên một nắm đấm, đấm một phát rất mạnh vào mặt của người thanh niên đó. Nhất thời sống mũi của tên thanh niên kia đã bị đánh đập, máu tươi lập tức tuôn ra xối xả. Đánh chết nó cho ta! Người thanh niên bị đánh đang nằm lăn quay trên mặt đất, không ngừng gào lên ra hiệu cho hai tên còn lại. Tôi trông thấy Bạch Nhằm Làng đang dìu Mã Dung Đình đứng dậy. Ông ta giận dữ chỉ vào mặt người thanh niên đó mà thét lên: "Dám động đến đại ca của ta, ngươi muốn chết!" Từ bên ngoài xông tới hơn chục người thanh niên nữa. Trên tay của mỗi người đều cầm một cây gậy. Trên khuôn mặt của bọn chúng đều biểu lộ đầy sát khí. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi vô cùng lo lắng. Bạch Nhằm Làng là một người rất có dũng khí, nhưng mà đối phó với ba người thì còn tạm được. Nhưng mà lúc này có mấy người cùng kéo tới, ông ta sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Những tiếng đấm đá bắt đầu vang lên. Tôi chăm chú quan sát. Trên cửa sổ quỷ chỉ hận không tới được nơi để giúp đỡ cho Bạch Nhằm Làng. Trông thấy đám người kia, Bạch Nhằm Làng vội vàng cõng Mã Dung Đình chạy về phía của Triệu Hiểu Lan. Vừa chạy ông ta vừa kêu lên: "Triệu Hiểu Lan, cô chăm sóc bản thân của cô như thế này phải không?" Tôi nhìn thấy thần thái của Triệu Hiểu Lan lúc này đang vô cùng kinh sợ. Nét mặt của cô ta đang hiện ra rất rõ ràng trong cửa sổ quỷ. Tiếp theo tôi nhìn thấy mấy nắm đấm của đám đông kia đang nhằm vào đầu của Bạch Nhằm Làng mà đánh xuống. Đồ đáng ghét này, sao không chịu nhìn về phía sau lưng của mình đây? Tôi dậm chân kêu trời, trong lòng vô cùng lo lắng. Chuyện này thì Bạch Nhằm Làng không bị đánh chết thì cũng trở thành tàn phế. Dám đánh đại ca của ta ư, cho người chết! Những tiếng hét giận dữ vang lên. Tên đầu sỏ có mái đầu chải bóng lộn lao tới, một cú đá như là trời giáng được phóng ra. Những cây gậy vẫn không ngừng quật xuống người của Bạch Nhằm Làng. Một chân của Bạch Nhằm Làng vẫn không ngừng nhắm vào người thanh niên chải tóc bóng lộn kia mà đá tới. Một cú đá rất mạnh đã khiến cho tên đầu chải bóng lộn đó văng ra bên ngoài. Hắn ta lập tức ngất đi. Mấy tên thanh niên còn lại vội vàng chạy giạt ra. Trong cửa sổ quỷ tôi nhìn thấy bóng dáng của đại đầu xuất hiện. Sự lo lắng của tôi lúc này cũng đã được giải tỏa. Có điều sự xuất hiện của đại đầu, cho dù là thêm một hai chục người nữa, cũng không phải là đối thủ của đại đầu. Bạch Nhằm Làng là người đàn ông rất có tâm cơ. Ông ta cũng biết gọi đại đầu đến để chi viện. Xem ra ông ta cũng là một người rất biết tính toán. Người có biết đại ca của ta là ai không? Đám thanh niên vung cây gậy lên chỉ thẳng vào mặt của đại đầu mà mắng: "Cho dù đại ca của các người có là ai, tất cả các người đều phải nằm hết xuống cho ta." Vừa nói đại đầu vừa vung quyền lao tới. Trong cửa sổ quỷ liên tiếp xuất hiện những tiếng kêu thảm thiết. Từng người một giống như là những quả bóng bị đá văng đi. Thân hình của bọn chúng văng lên không trung, sau đó đập mạnh xuống dưới đất rồi ngất đi. Nhưng có lẽ bọn họ sẽ không chết. Đại đầu ra tay cũng rất có chừng mực, đương nhiên anh ta sẽ không đánh chết người. Không đầy 3 phút sau, tất cả đám thanh niên kia đều phải nằm lăn lộn trên mặt đất. Sau đó đại đầu bước tới vừa đánh vừa chửi tên thanh niên chải tóc bóng lộn đó. Tiếp theo đại đầu lôi hắn ta đến trước mặt Mã Dung Đình và Bạch Nhằm Làng. "Người dám động vào ta ư? Ta là người của họ Chu. Chị ta là Chu Tĩnh, người dám động vào ta, ta sẽ cho người sống không bằng chết." Tên thanh niên chải tóc bóng lộn đó không ngừng giãy giụa, vừa dọa dẫm vừa chửi bới và xưng tên. "Chu gia ư?" Khóe mắt của tôi giật giật, thảo nào mà bọn chúng dám có ý đồ với Mã Dung Đình. Hóa ra đây chính là những tên thủ hạ của nhà họ Chu. "Chu Tĩnh, chẳng lẽ cô lại có một người em họ như thế này sao?" Trong lòng của tôi vô cùng phẫn nộ. "Là người của Chu gia ư?" Sau khi Bạch Nhằm Làng đưa Mã Dung Đình cho Triệu Hiểu Lan và Tiểu Vương, ông ta quay lại hỏi một câu như vậy. "Không sai, ta chính là người nhà của Chu gia, các ngươi dám động vào ta ư? Nếu muốn sống hãy lập tức cút đi." Một cái tát như trời giáng đánh thẳng vào mặt của tên công tử đó, Bạch Nhằm Làng đã trực tiếp động thủ. "Này thì Chu gia, ta sẽ đánh chết ngươi. Chu gia thì là cái gì chứ? Ngươi có biết huynh đệ của ta là ai không? Huynh đệ của ta chính là Phương Cương. Tên tiểu tử nhà ngươi hãy nghe cho rõ. Ngươi có biết mối quan hệ giữa huynh đệ của ta và Chu Tĩnh không? Ta đánh ngươi chết." Lúc này Bạch Nhằm Làng đã tỏ ra phát điên. Trước mặt tất cả đám đông, những cái tát như trời giáng tiếp tục đánh vào mặt tên công tử đó. "Tên khốn này!" Tôi chỉ tay vào cửa sổ quỷ mà mắng. Tôi đang mắng Bạch Nhằm Làng. "Tên khốn này dám lấy tên tuổi của tôi ra để hù dọa bọn chúng. Chu gia đâu có phải là thứ dễ dàng đắc tội. liệu chú Tính có nể mặt tôi hay không. Tôi phải làm sao để xử lý vụ này? Tại sao Bạch Nhâm Lăng lại lôi tôi vào chuyện này chứ? Đại ca, xin đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa là chúng tôi có lỗi. Tuy bị đánh rất đau, nhưng tên công tử kia vội lên tiếng van cầu. Ta phải đánh chết ngươi. Ngươi đã nghe rõ tin tuổi huynh đệ của ta chưa? Ngươi đã nghe thấy danh hiệu quỷ sư đầu bạc chưa? Huynh đệ của ta sẽ giết chết ngươi. Bạch Nhâm Lăng lúc này giống như một kẻ điên. Ông ta vẫn không ngừng vùng chân vùng tay đấm đá. Đại đầu đứng bên cạnh chỉ khoanh tay đứng nhìn. Xoành một tiếng, cửa sổ quỷ đã tan biến. Thời hạn 10 phút cũng đã tới. Tôi tức giận đấm mạnh xuống nền nhà, trong miệng gầm lên. Bạch Nhâm Lăng đã gây họa đối với tên tiểu tử đó. Xem ra chuyến này tôi rất khó để ăn nói với nhà họ Chu. Xem ra Phương công tử đã có danh tiếng. Hãy xem người anh em của công tử đang mượn danh công tử để làm việc xấu. Hương Hương nữ quỷ đột nhiên bật cười trêu chọc tôi. Hương Hương, tôi đã bị tin tiểu tử này hại chết. Thế lực của Chu gia to lớn đến như vậy đâu có thể dễ dàng chuốc họa được chứ. Hy vọng tin tiểu tử này không bị thương. Tôi chỉ có thể hy vọng như vậy. Chủ Tĩnh, cô ta là ai? Cô ta có phải là người con gái trong lòng của công tử không? Không ngờ sự chú ý của Hương Hương không giống như tôi. Cô ta chỉ để tâm đến những nhân vật có tên là Chu Tĩnh. Trời ạ, Hương Hương, cô đừng có hiểu lầm. Chu Tĩnh chỉ là bạn học của tôi. Cũng chính là đại tiểu thư của nhà họ Chu. Sự tình là như thế này. Tôi đành phải đem câu chuyện đám quỷ nước ở Long Liễu Thôn và những sự kiện linh dị trong ký túc xá để nói lại cho Hương Hương nữ quỷ nghe. Tôi rất sợ Hương Hương nữ quỷ sẽ hoài hận với Chu Tĩnh. Đến lúc đó sự việc sẽ không hay. Giữa tôi và Chu Tĩnh không hề có bất cứ một mối quan hệ nào cả. Ồ, hóa ra là như vậy. Sau khi nghe tôi kể lại toàn bộ đầu đuôi của sự việc, đột nhiên nữ quỷ Hương Hương cất tiếng cười. Cô ta ngẩng đầu lên nói với tôi: Phương công tử, bạn của anh cũng đã đến rồi. Cô gái say rượu kia không việc gì nữa. Công tử có thể yên tâm được rồi. Đêm đã khuya, công tử hãy đi nghỉ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi chơi tham quan phong cảnh hùng vĩ của Ngạc Thủ Sơn. Nhất định đã khiến cho công tử lưu luyến không muốn rời khỏi nơi này. Đúng rồi, đêm cũng đã khuya. Thôi không làm phiền cô nữa, xin cáo từ. Tôi lập tức trả lời rồi quay người bước ra khỏi cửa. Phương công tử, tôi không khóa cửa đâu. Tiếng của Hương Hương nữ quỷ truyền đến tai của tôi. Ôi cha mẹ ơi, nữ quỷ nói câu này là có ý gì chứ? Hương Hương nữ quỷ nói như vậy, tôi choáng váng đến mức độ va cả đầu vào tường hành lang. Vừa đưa tay xoa trán, trong lòng của tôi thầm kêu trời. Tiếng cười trêu chọc của nữ quỷ truyền đến tai của tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu đi thật nhanh, nhưng mà tôi không thể không lưu tâm để ý tới xung quanh. Hoàn cảnh xung quanh tôi lúc này đột nhiên có sự biến hóa, nó khiến cho tôi vô cùng kinh hãi. Tiếng cười của Hương Hương nữ quỷ thật dễ nghe. Trong miệng của tôi thầm nói, sau đó tôi chạy ra khỏi khuê phòng. Xuyên qua hành lang chạy về phía phòng khách, vừa mới định đẩy cửa ra thì đột nhiên một cảm giác kinh sợ tràn ngập trong lòng của tôi. Nó như một cơn sóng dữ cuốn phăng đi tất cả. Trăng máu. Tôi vội vàng dừng bước đưa mắt hồ nghi nhìn về phía trước. Ánh trăng máu chiếu rọi trên mặt đất, chỉ có âm dương nhãn của tôi mới có thể thấy được những điều dị thường này. Những người bình thường không thể nhìn thấy được ánh trăng máu. Tôi chậm chậm quay người lại, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Lúc này trái tim của tôi đang đập rất nhanh, không biết từ lúc nào mây đen đã tan hết, trên trời những vì sao đã xuất hiện. Nhưng mà bất kể là trăng hay là sao, nó đều bị một thứ ánh sáng từ màu hồng kia nhuộm đỏ cả bầu trời, giống như màu máu của người bị trúng độc. Xảy ra chuyện lớn rồi, nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đây tuyệt đối không phải là thứ pháp thuật đơn giản, có thể biến cho cả bầu trời trăng sao thành màu tím đỏ, mà không phải là màu tím đỏ đơn thuần. Đây chính là sự triển thị của một người có đạo hạnh rất cao. Rốt cuộc khu vực này đã xảy ra vấn đề gì? Tôi vô cùng kinh sợ, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng của tôi, toàn thân của tôi lông tóc đều đã dựng đứng. Giữa ánh trăng màu đỏ máu, từng đợt âm phong đang ào ào thổi tới. Chúng phát ra những tiếng u u giống như tiếng quỷ khóc. Chỉ cần nghe tiếng âm phong thổi này, toàn thân của tôi không rét mà run lên cầm cập. Những tiếng u u đó từ bốn phương tám hướng truyền tới, không phải phát ra từ lầu viện, chính xác mà nói nó từ núi Ngạc Thủ Sơn để truyền tới. Bất giác tôi cảm thấy vô cùng kinh sợ. Bà mệnh phù trên người của tôi truyền đến tín hiệu cảnh báo nguy hiểm rất mãnh liệt. Nhưng tôi có thể nhận thấy đây không phải chỉ là nhằm vào một mình tôi, mà là nhằm vào toàn bộ khu vực núi Ngạc Thủ Sơn, cho nên bảo mệnh phù đã khiến cho tôi chú ý đến điều này. Không nhằm vào một mình tôi, điều này cũng tốt lên rất nhiều. Điều kỳ quái là những tiếng âm phong đó liên tục trong bóng đêm truyền tới. Tôi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, chỉ thấy những mảng ánh trăng màu đỏ máu không ngừng lay động. Tiếp theo sau, những chiếc đèn lồng đỏ cũng đã bị tắt hết. Cuối cùng thì toàn bộ lầu viện không còn một chiếc đèn lồng nào sáng. Cũng may mà còn ánh trăng và sao, nếu không khu vực này đã biến thành màn đêm đen rồi. Tôi chạy đến bên hòn giả sơn chỗ hành lang. Tôi bám tay vào hòn giả sơn rồi trèo lên đỉnh phía trước. Ngọn giả sơn này tương đối cao, tầm nhìn cũng rất rộng. Tôi có thể quan sát hết toàn bộ khu lầu viện, đến còn có thể nhìn thấy được khu rừng ở phía trước. Màu lục, màu lam, màu đỏ, có rất nhiều những đốm màu sắc đang ẩn hiện trong khu rừng, và những trận âm phong tất cả đều đã được thu gọn trong tầm mắt của tôi. Như trong âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy rất rõ, đây rõ ràng là có liên quan đến yêu ma quỷ quái. Nếu không, trong âm dương nhãn của tôi chỉ xuất hiện màu đen trắng. Tôi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, từng đốm những đốm sáng liên tiếp xuất hiện, đây đại biểu cho điều gì? Chỉ cần nghĩ đến như vậy, toàn thân của tôi đã ra đầy mồ hôi. Tôi chậm chậm hít thở, cố gắng lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn về những hình ảnh mơ hồ phía trước mắt. Tôi vô cùng lo lắng. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là tin tức do bà mệnh phù truyền tới. Nó khiến cho tôi cảm nhận thấy có một sự việc rất kinh hoàng sắp sửa xảy đến. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ánh trăng đã biến thành màu máu. Điều này nói lên rằng kẻ thi pháp có pháp thuật rất cao cường. Nếu như tôi không đoán sai, ít nhất một kẻ đó cũng đã đạt đến trình độ của Liễu bà. Nếu đối phương là một kẻ như vậy, tại sao họ lại đi nhắm vào núi Ngạc Thủ Sơn? Tôi nghĩ mãi mà không sao hiểu được. Nhưng mà sự việc đã phát sinh ra rồi, cho dù có hoảng loạn cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ nghĩ đến đây thôi, toàn thân của tôi mồ hôi ướt đẫm cả áo. Tôi chỉ có thể nhắc nhở mình không được hoảng loạn. Đây chẳng qua là tôi vô tình lọt vào một sự kiện mà kẻ nào đó đang tiến hành bày bố mà thôi. Tôi không phải là đối tượng của bọn họ. Chỉ cần cẩn thận một chút, nhất định sẽ không có việc gì xảy đến. Trên núi Ngạc Thủ Sơn đang có rất nhiều những người đang cắm trại. Hy vọng rằng người đang thi pháp này không làm hại đến những người vô tội. Nghĩ tới Đại Đầu và Bạch Nham Lang vẫn còn đang ở trong núi, trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một đạo quang ảnh lóe lên ngay bên cạnh tôi. Hương Hương lập tức xuất hiện ở bên cạnh. Nét mặt cô ta đang vô cùng hoảng sợ. Tôi quay đầu lại nhìn Hương Hương, đột nhiên tôi hoảng hốt kêu lên. Thân hình của Hương Hương đang bị trượt chân rơi xuống dưới hòn giả sơn. Cũng may mà tôi kịp chụp lấy tay của Hương Hương. Phương công tử có sao không? Hương Hương tỏ ra quan tâm hỏi tôi. Hương Hương cô... Tay của tôi chỉ vào Hương Hương, hít một hơi thật dài. Tôi mới có thể khống chế được cảm giác chấn kinh ở trong đầu. Tôi nói tiếp, quần áo của cô, quần áo của tôi làm sao? Hương Hương ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống. Đến lúc mà Hương Hương cúi đầu nhìn xuống quần áo của mình, cô ta vội vàng hét lên, cơ hồ như cô ta sắp sửa ngất đi. Chỉ có điều quỷ thì không biết ngất, nếu không cô ta đã lăn ra đất mà ngất đi rồi. Không thể như vậy, tại sao có thể như vậy chứ? Hương Hương kêu thét lên, bởi vì lúc trước váy áo của cô ta là màu xanh, nhưng mà lúc này có thể nhìn rất rõ, nó đang từ từ biến thành màu đỏ. Tiếp theo, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, váy áo màu đỏ đó lại tiếp tục biến thành màu trắng. Pháp lực của Hương Hương cũng đã bị giảm đi, từ thanh y nữ quỷ biến thành lệ quỷ áo đỏ, sau đó lại biến thành hình bạch y nữ quỷ. Lúc này thì sức mạnh của cô ta cũng chỉ còn hơn bạch y oán quỷ có một chút mà thôi. Không thể như vậy, đạo hạnh của tôi. Hương Hương kinh hãi kêu lên như đang nhìn thấy thần quỷ. Không, phải nói là nhìn thấy yêu quái mới đúng. Tôi cũng hoảng sợ đến mức không thể thở nổi. Tôi vội vàng cho tay vào trong túi. Tôi thả bọn tiểu tiên ra bên ngoài. Nhưng mà vừa nhìn thấy ba nữ quỷ, người của tôi ngây ra như hóa đá. Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đều biến thành bạch y nữ quỷ, đang ở mức oán quỷ tiến hóa thành mãnh quỷ. Còn tiểu tiên thì biến thành bạch y oán quỷ. Cả ba nữ quỷ này vừa xuất hiện, họ nhìn xuống quần áo của mình rồi kinh hoàng kêu lên. Cần phải nhớ rằng đang ở mức đạo hạnh cao thâm, bất thình lình phát hiện ra mình đã bị hạ xuống cấp thấp. Loại cảm giác sợ hãi này ngay cả đến quỷ cũng phải sợ hãi đến suýt ngất đi. Mọi người đừng có hoảng hốt, đừng có kêu lên. Tôi liền vội vàng nói. Cả bốn nữ quỷ vội vàng đưa tay bịt lấy miệng. Sau đó thì họ đều hoảng hốt quay sang nhìn tôi. Dưới ánh trăng màu đỏ máu, khuôn mặt của bốn nữ quỷ này đều trắng bệch. Bốn đôi mắt đang mở to nhìn về phía của tôi. Trong hoàn cảnh này tôi hoàn toàn không kịp trở tay. Có một cao nhân nào đó đang tác pháp. Nó vô tình ảnh hưởng đến toàn bộ không gian trong khu vực này. Thần không thể tưởng tượng nổi. Trong Mao Sơn quỷ môn thuật không hề có tới sự kiện này. Ồ, cũng có thể nói là không có. Quyền hạ đối với tôi mà nói nó giống như là sách trời. Chỉ có quỷ mới biết bên trong cuốn sách đó có những loại pháp thuật lợi hại như thế nào. Chỉ là do tôi đạo hạnh còn quá thấp cho nên không thể lĩnh ngộ được mà thôi. Nói tóm lại, loại pháp thuật quỷ dị này là quá lợi hại. Nó làm cho tất cả những nữ quỷ đều bị hạ xuống liền hai cấp. Hương Hương vốn là thanh y nữ quỷ, hiện tại cô ta đã biến thành mãnh quỷ rồi. Bọn Tiểu Tiên và Kim Ngọc Hoa cũng giống như vậy. Tất cả bọn họ đều bị hạ xuống hai cấp so với lúc trước. Sức mạnh của bọn họ đã bị giảm đi gấp trăm lần. Có thể nói như thế này, mãnh quỷ không có khả năng để giết người. Xoài lắm thì cũng chỉ có biện pháp để dọa người. Còn bọn Tiểu Tiên, cô ta đã biến thành một oán quỷ không có mấy sức lực, chỉ còn có một chút sức chiến đấu mà thôi. Quỷ hồn đã như vậy, còn cương thi và yêu quái thì sao? Có lẽ tất cả những ai đang ở trong phạm vi của pháp thuật này đều cũng bị như vậy. Nhưng mà còn người sống thì thế nào? Tôi nhắm mắt lại thử cảm nhận, một cảm nhận đang dâng lên trong người của tôi. Bởi vì phát hiện ra ảnh hưởng của nó đối với người sống là không lớn, chỉ là làm giảm sút đi một chút sức lực mà thôi. Ví dụ lúc trước tôi có thể thúc động 10 đạo phù triện màu đỏ mà vẫn không cảm thấy gì. Nhưng mà lúc này tôi chỉ có thể thúc động được 7 đạo phù triện màu đỏ mà thôi. Công may mà cấp độ của tôi không bị hại nhiều giống như nữ quỷ đó. Đã cũng đã là điều may mắn đối với tôi lắm rồi. Bên tai của tôi không ngừng vang lên những tiếng gầm gừ của yêu ma quỷ quái. Tôi có cảm giác cả vùng núi Ngạc Thù Sơn này đã biến thành một thế giới vô cùng khủng bố. Tôi mở mắt ra an ủi mấy nữ quỷ trước mắt. Tôi nhẹ giọng nói với bọn họ. Mọi người đừng có sợ, đã có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cho mọi người. Nói xong tôi trèo lên đỉnh ngọn giả sơn, tìm một nơi có thể tránh gió. Sau đó tôi lấy linh bút ra và chu sa. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, tôi quay ra gọi bốn đứa quỷ còn đang hoảng sợ. Tiếp theo tôi nhanh chóng hỏa lên người của bốn đứa quỷ một đạo phong âm phủ. Làm như vậy, trong mắt của tôi, đám yêu ma quỷ quái kia không thể nhìn thấy bọn họ, trừ phi bọn họ phát động ra công kích làm chấn động đến quỷ khí. Đương nhiên tôi là âm dương sư đắc họa ra được phong âm phủ, tôi có thể cảm nhận được bọn họ. Làm như thế có thể bảo vệ an toàn cho bọn họ. Tạm thời tôi không có ý định cho bọn vào trong người giấy, bởi vì tình trạng lúc này còn chưa rõ ràng. Nếu như đúng theo tôi suy nghĩ, có thể đây là do yêu ma quỷ quái đang tập hợp nhau lại. Như vậy cũng không có gì là nguy hiểm lắm. Thực lực của đôi bên so với nhau cũng không thay đổi nhiều lắm. Ngược lại, do vì sức lực của tôi bị giảm đi không nhiều, như vậy tôi còn có thể chiếm được thế thượng phong. Mấy đạo phù triện trên người bốn quỷ nước đã được vẽ xong, âm khí trên người của bọn họ đã hoàn toàn được phong ấn lại, sẽ không thể tiết lộ ra bên ngoài. Hoàn thành xong công việc này, tôi ra hiệu cho bốn nữ quỷ hộ pháp. Sau đó tôi tự họa lên người một đạo phong dương phù và phong âm phù. Tôi không thể để đám yêu ma quỷ quái kia nhận ra sự tồn tại của tôi. Sau giây phút đầu tỏ ra kinh hoàng, Tiểu Tiên cùng đám nữ quỷ kia cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại. Tôi liên hệ sự tương liên giữa tôi và mấy nữ quỷ để truyền đạt những phân tích của tôi. Bọn họ đều cảm thấy những phân tích của tôi rất có lý. Nếu như tất cả đám yêu ma quỷ quái kia đều suy yếu giống như bọn họ, vậy thì chẳng có điều gì phải đáng sợ. Bởi vì thực lực của đôi bên cũng gần như nhau, nhưng cũng cần phải đề phòng trường hợp vạn nhất. Phương đại ca, tại sao đột nhiên lại xảy ra hiện tượng quỷ dị như vậy? Đây nhất định là do một cao thủ nào đó đang thi triển pháp thuật. Đây chính là điều đại cấm kỵ trong giới âm dương sư như đại ca. Đại ca có thể cảm nhận được hay không? Không có lý do gì mà một vị cao thủ tuyệt đỉnh lại có thể thi triển loại pháp thuật này, cố ý phạm vào điều cấm kỵ của giới âm dương sư. Kim Ngọc Hoa cau mày nói. Tôi đưa tay day day huyệt thái dương, lúc này tôi cảm thấy vô cùng đau đầu. Lắc lắc đầu tôi nhẹ giọng nói. Nguyên nhân không có gì ngoài hai chữ lợi ích. Nếu không có lợi ích gì, làm gì có cao thủ nào lại đi làm như vậy? Chỉ có điều chúng ta không biết được bọn họ xem trọng lợi ích gì vậy. Còn nữa, nếu nói như không có liên quan gì đến chúng ta, thì việc này cũng không chắc chắn lắm. Bởi một khi đã triển khai được trường pháp thuật rộng lớn như vậy, có thể cả khu vực rừng núi này đã bị cắt tuyệt với thế giới bên ngoài. Tất cả chúng ta đều đã rơi vào một thế giới chứa đầy những sự khủng bố. Có điều cho dù pháp thuật có lợi hại đến thế độ nào đi nữa, nhưng đều có sự hạn chế về thời gian. Đối với một trường pháp thuật có quy mô rộng lớn như thế này, càng không có khả năng duy trì được một thời gian dài. Nếu muốn cố tình phá trận có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng mà chỉ cần chờ đợi thời cơ xuất hiện, có lẽ chúng ta có thể phá giải. Nhìn quang cảnh như vậy, nếu như là một trận pháp có quy mô rộng lớn, có lẽ cũng không duy trì được lâu, nhiều nhất mức độ lợi hại cũng chỉ đạt đến 3 ngày 3 đêm mà thôi. Còn nữa, không biết đối phương có liên tục duy trì ban đêm hay không. Thông thường mà nói, trong môi trường ảnh hưởng của pháp thuật, hoàn cảnh có thể tùy ý theo người thi triển pháp thuật mà biến hóa. Họ muốn có mưa xuống hay là quái phong, hoặc là bảo trì là ban đêm, vậy thì không ai có thể thay đổi được. Tôi cố gắng nhớ lại những kinh nghiệm mà sư phụ đã truyền cho tôi, sau đó nói với bốn nữ quỷ. Phương công tử, nô gia rất sợ, công tử bảo vệ cho nô gia có được không? Nói xong, Hương Hương sán lại gần chỗ của tôi. Này này, tránh ra đại ca của ta ra một chút. Tiểu Tiên bay đến trước mặt, con dao trên tay của cô ta vung lên, không cho Hương Hương đến gần tôi. Phương công tử, chẳng lẽ công tử bỏ mặc nô gia? Công tử thật là nhẫn tâm. Hương Hương bắt đầu bật khóc, tuy cô ta không có nước mắt, nhưng mà tiếng khóc của cô ta vô cùng ai oán. Tôi có cảm giác đầu tôi như sắp nổ tung. Tôi nghiêm giọng nói, Tiểu Tiên ngoan nào, đừng có làm như vậy. Hương Hương không hại chúng ta đâu. Tiểu Tiên không cần phải ngăn cô ta. Đại ca là khách của cô ta. Gặp phải biến cố này, thực lực của cô ta cũng bị giảm sút, khó mà tự bảo vệ được chính mình. Cho dù nói thế nào, đại ca cũng phải bảo vệ Hương Hương. Tiểu Tiên ngoan lắm. Tiểu Tiên nói xem, đại ca nói vậy có phải không? Tôi nhẹ nhàng nói với Tiểu Tiên. Được thôi, có điều không được chạm vào người của đại ca. Tiểu Tiên ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý cho Hương Hương đi theo. Nhưng cô bé vẫn đưa ra một điều kiện. Sau đó Tiểu Tiên còn biểu hiện giống như mình là người giữ chủ quyền. Cô bé bay lên ngồi trên vai của tôi để thị uy với Hương Hương nữ quỷ, lúc này vẫn còn đang run sợ. Tư thế của Tiểu Tiên lúc này không khác gì một đứa bé được cha mẹ cho ngồi trên vai. Nó cương quyết chiếm đoạt vị trí đó, không cho ai lại gần. Hương Hương giờ khóc giờ cười quay sang nhìn tôi. Tôi cũng chỉ biết xua tay biểu lộ sự bất lực. Cô bé Tiểu Tiên này được tôi nuông chiều không nghe lời của tôi nữa. Cậu ta cho rằng bản thân của mình rất lợi hại, sau này tôi cần phải giáo dục lại mới được. Tạm thời cứ mặc kệ cho cô bé. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc e dè nhìn sang nữ quỷ Hương Hương. Cho dù sức lực của hai người đã bị giảm đi, nhưng mà người ta vẫn là rất lợi hại. Lại thêm ân oán ngày trước trong mộ cổ, đương nhiên hai nữ quỷ này nhìn Hương Hương không được thuận mắt cho lắm. Nhưng mà tôi cũng đã nói ra rồi, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không đưa ra lời phản đối. Tôi ra hiệu cho tiểu tiên bay xuống, sau đó tôi dẫn theo bốn nữ quỷ tiến về bóng đêm phía trước mặt. Tôi muốn kiểm tra xem rốt cuộc đã phát sinh ra sự việc gì. Trong khoảng thời gian này tôi đã thử dùng điện thoại để gọi đi. Quả thật đúng như tôi đã dự đoán, điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu. Tôi có thể hiểu được rất rõ, người đang thi pháp này có pháp thuật rất cao, áp lực của trận pháp rất mạnh, nó còn lợi hại gấp mấy lần huyết thống thư chú trong sơn trang, lại thêm thực lực của chúng tôi đều đã suy giảm. Tôi không có cách gì để cố gắng phá giải đi trận pháp của họ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, đợi pháp thuật hết hiệu lực mà thôi. Có một điều may mắn là cho đến tận lúc này, tôi vẫn không có cảm giác đối phương nhắm vào tôi. Chúng tôi chỉ là bị ảnh hưởng mà thôi. Nếu như vậy tỷ lệ sống sót của chúng tôi sẽ tăng lên, huống hồ. Tôi cho tay sờ vào trong ngực, bàn tay của tôi chạm vào ba đạo thất thái cứu viện phù. Có ba đạo phù này ở trong tay, đến lúc tôi không trụ được nữa, quá lắm tôi sẽ dùng đến một đạo cứu viện phù này. Sư thúc và sư tỷ ở bên ngoài nhất định sẽ tìm biện pháp để cứu tôi. Có điều hiện tại chưa cần dùng đến bởi vì vẫn còn chưa đến giai đoạn đó. Huống hồ việc luyện chế cứu viện phù này không hề đơn giản. Lại nói chờ người cứu không bằng tự cứu bản thân, có thể tự mình giải quyết, cố gắng không làm phiền đến người khác. Nếu không một kẻ vừa chân ướt chân ráo nhậm chức trưởng môn Mao Sơn quỷ môn như tôi, không hề có chút bản lĩnh nào cả. Sau khi cân nhắc về phương diện lòng tự tôn, tôi quyết định sẽ không tùy ý cầu viện. Còn có một điểm cũng rất là trọng yếu, sư tỷ cho tôi ba đạo cứu viện phù này. Tuy không hề đặc biệt nói gì với tôi, nhưng tôi có cảm giác đây là sư tỷ ngầm bảo cho tôi biết. Trong 18 năm đầu tiên này, tôi chỉ có ba cơ hội để cầu viện. Bởi vì sư tỷ đã nói, luyện chế phù triện này không dễ dàng, câu nói đó đang ngầm nhắc nhở tôi. Cũng có nghĩa là trong khoảng 18 năm đầu, sư thúc và sư tỷ chỉ nguyện ý giúp tôi 3 lần. Trong 18 năm đầu tôi chỉ có cơ hội cầu viện, vậy thì tôi phải sử dụng thật cẩn thận mới được. Tôi dẫn đầu 3-4 nữ quỷ bước ra khỏi lầu viện rồi tiến về phía trước. Vừa mới bước ra ngoài tôi đã nhìn thấy lão quản gia đang dẫn theo một đám nô bộc và nha hoàn. Nét mặt của bọn họ đang vô cùng kinh hoàng. Tất cả bọn họ đang rất nhốn nháo. Bởi vì tất cả những ngọn đèn lồng trong lầu viện đều đã bị tắt hết. Trên mặt đất chỉ còn ánh trăng màu đỏ quỷ dị đang chiếu xuống. Đám quỷ hồn đó dưới ánh trăng đang trở nên trong suốt. Hiển nhiên chúng đã bị mất đi hoàn toàn sức lực. Vốn dĩ bản thân bọn họ cũng chỉ là mãnh quỷ hay oán quỷ. Bị giáng cấp bọn họ chỉ còn là một vong hồn. Thậm chí những vong hồn vô cùng yếu ớt của những người vừa mới chết. Tôi đã có cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đã đủ khiến cho bọn họ tan hồn nát phách. Thấy chúng tôi bước ra ngoài, những bóng quỷ ẩn hiện vội vàng chạy đến, dìu lão quản gia đang sắp biến thành màu trong suốt, cất giọng nói với Hương Hương. Đại tiểu thư, tại sao lại như vậy? Chúng tôi sắp không thể chịu đựng nổi nữa, âm phòng đang sắp sửa tiêu diệt chúng tôi, tại sao lại phát sinh ra sự việc này? Lão quản gia bắt đầu cất tiếng khóc, liền ngay sau đó là những tiếng khóc của nha hoàn và nô bộc. Nghe đám quỷ đồng loạt khóc như vậy, tôi có cảm giác nên nơi giống như trong địa ngục vậy. Tất cả ngậm miệng lại, không ai được khóc, mọi người sợ cái gì chứ? Có bị hạ cấp thì hạ cấp, tất cả yêu ma quỷ quái trong dãy núi Ngạc Thù Sơn này cũng đều suy yếu như vậy. Tại sao các ngươi phải sợ? Không được phép khóc, tiếng khóc của các ngươi nghe rất khó nghe. Hương Hương nữ quỷ bay về phía trước, cô ta cất giọng trấn áp những người thi hầu đang hoảng sợ kia. Bị Hương Hương mắng thì đám gia nhân vội vàng nín bặt. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong tình cảnh nguy hiểm như thế này, đột nhiên nghe thấy một bầy quỷ kêu khóc, thực sự nó khiến cho đầu óc của tôi chỉ càng thêm hoảng loạn. Một tiếng động rất lớn vang lên làm kinh động tất cả đám âm hồn, tất cả mọi người đều kinh hãi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cánh cổng lớn của toàn lầu viện đã bị âm phong thổi tung. Nhưng mà đây là Hương Hương nữ quỷ dùng quỷ khí để phong bế đại môn, tại sao nó lại bị thổi tung ra? Nhất thời tất cả đám quỷ hồn đều tỏ ra hoảng hốt, nhưng chúng đều không dám kêu lên thành tiếng. Từ chăm chú quan sát cửa lớn, tôi có thể nhận thấy những đạo âm phong màu tím đen đang không ngừng thốc tới, phát ra những tiếng kêu u u, tự hồ bên trong có ẩn chứa rất nhiều tà ma quỷ quái. Đột nhiên âm dương nhãn của tôi mở to hết cỡ, tôi vội vàng thét lên: "Tất cả mọi người mau nấp phía sau lưng của tôi." Cùng với lời của tôi nói, lão quản gia cùng mấy người nô bộc đang run sợ vội vàng bay đến nấp vào phía sau lưng của tôi. Do vì thực lực của tôi không bị ảnh hưởng mấy, vậy cho nên lúc này tôi trở thành người mạnh nhất trong lầu viện. Nữ quỷ Hương Hương đứng sát ngay phía sau lưng của tôi, tôi có thể cảm nhận được cô ta đang vô cùng lo lắng và hoảng sợ. Chỉ cần bất kỳ lúc nào có một con quỷ xuất hiện, cứ có thể nuốt chửng lấy cô ta, nếu không thể trách được cô ta đang run sợ đến thế. Không may là cho nữ quỷ Hương Hương, nếu như tôi không có mặt ở đây, gặp phải trận pháp khủng bố như thế này, một khi đạo hành của cô ta bị suy yếu, nếu có vài con lệ quỷ xuất hiện, nhất định Hương Hương sẽ gặp phải nguy hiểm. Trong thế giới của quỷ quái, thực lực chính là thứ quan trọng nhất. Một khi thực lực đã bị mất đi, chúng sẽ rất khó để tồn tại. Tôi vỗ nhẹ lên tay của Hương Hương, ra hiệu cho cô ta không cần phải sợ. Tiểu Tiên trông thấy động tác của tôi, cô ta hừ lạnh một tiếng rồi bay tới phía bên cạnh, còn dao trong tay của cô ta chuẩn bị vung lên. Tuy rằng đạo hạnh của Tiểu Tiên đã bị giảm xuống, nhưng với vũ khí ở trên tay, Tiểu Tiên vẫn còn lợi hại hơn bất cứ một oán quỷ nào khác. Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa mỗi người đứng ở một bên bảo vệ cho đám gia nhân là quỷ hồn kia, bởi vì lúc này bọn họ đã quá yếu ớt, hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Nếu xảy ra bị đột kích khi đó sẽ rất phiền phức. Tôi nhìn thấy từ trong cánh cửa lớn có hai bóng đỏ đang bay tới, nhất thời ra đầu của tôi tê dần. Tại sao lại là hai người bọn họ? Hương Hương cũng đã nhìn thấy, cô ta kinh ngạc và kêu lên. Trần Âm Phong mang theo hai lệ quỷ áo đỏ, chúng gồm một nam một nữ. Hai con lệ quỷ này đang bay là lả cách mặt đất chừng ba thước. Khuôn mặt của chúng trắng bệch, toàn thân của chúng khoác lên một chiếc áo bào màu đỏ. Những móng tay của chúng dài hơn một thước, đen xì và sắc nhọn, nó cong cong như một lưỡi liềm. Trên người của chúng những âm phong vẫn không ngừng cuồn cuộn, khiến cho hai bên đá bay cắt chảy. Những ngọn âm hỏa màu đỏ trên người chúng vẫn đang không ngừng bốc cháy. Đây chính là hai con lệ quỷ áo đỏ vô cùng khủng bố. Chúng đang trong giai đoạn tiến hóa thành quỷ áo xanh. Hai con lệ quỷ áo đỏ đang nhìn chúng tôi mà cười. Tôi nhận thấy đầy sát cơ trong đôi mắt của chúng. Thật là quá đáng sợ. Hai con lệ quỷ này dám đường đột xông vào đây. Hiển nhiên chúng không hề có ý định tốt đẹp gì. Bọn họ là ai? Tôi hỏi nhỏ nữ quỷ Hương Hương. Đây là hai vợ chồng lệ quỷ, nhưng mà đạo hạnh của chúng không thể cao được như vậy. Vốn dĩ bọn chúng ở trong khu vực phế tích dưới chân núi, bình thường chúng rất cung kính đối với tôi, nhiều lúc còn mang quà cáp tới cho tôi. Nhưng mà tại sao lúc này chúng lại dám xông vào nơi tôi ở? Đã thế, trên khuôn mặt của họ đều lộ đầy sát khí. Tôi và hai con quỷ đáo đỏ này không hề có thù oán, chúng tôi sống hòa bình với nhau bao nhiêu năm. Hương Hương tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu. Hình như ý thức của bọn họ đã bị khống chế. Cô hãy nhìn vào đôi mắt của chúng, trong mắt chúng chỉ toàn hận thù và sát ý. Điều này nói lên rằng chúng đã bị ảnh hưởng bởi pháp thuật, đã rơi vào giai đoạn mất đi sự khống chế. Bọn họ cơ bản không biết được mình đang làm gì, chỉ biết không ngừng công kích. Còn công kích ai, đó là tùy ý, còn xem nguyện vọng của chúng nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào hai con lệ quỷ. Sau giây phút chấn động, tôi quay sang nói với Hương Hương những phán đoán của mình. Rõ ràng là không phải bất cứ một thứ quỷ vật nào cũng bị hạ đi đạo hạnh, ngược lại còn có một số trở nên lợi hại hơn. Nhưng mà tất cả thần trí của chúng đều đang bị khống chế. Chúng chỉ còn biết điên cuồng công kích người vô tội mà thôi. Nói một cách đơn giản, toàn bộ khu vực núi Ngạc Thù Sơn khẩm rất có khả năng bao gồm một phạm vi rất rộng lớn. Tất cả những ma tà quỷ quái ở trong đó đều bị mất đi đạo hạnh, nhưng chúng vẫn còn giữ được trạng thái đầu óc thanh tịnh. Những con còn lại đều trong giai đoạn phát cuồng, bởi chúng đã hoàn toàn mất đi lý trí. Trời ạ, nếu quả đúng là như vậy thì bọn Mạch Nham Lang, Đại Đầu, Triệu Hiểu Lan và Mã Dung Đỉnh Tiểu Vương Lẽ nào bọn họ đang đối đầu với mối nguy hiểm rất lớn? Nghĩ đến đây, toàn thân của tôi run rẩy. Tôi đã nhận thức được vấn đề rất nghiêm trọng. Cần phải đi cứu bọn họ, tôi nghĩ thầm ở trong đầu. Chú ý, đôi vợ chồng lệ quỷ áo đỏ này sẽ công kích chúng ta. Tiểu tiên, mọi người phải hỗ trợ cho tôi mới được. Không cần phải cố gắng liều mạng đánh nhau. Cần chú ý bảo vệ những âm hồn phía sau lưng để tôi ra đối phó với hai vợ chồng lệ quỷ này. Tôi rút thanh kiếm gỗ đào ra cầm chắc ở trên tay. Một tay kia tôi cầm sẵn màu đạo phù triện màu đỏ. Hiện tại trong số chúng tôi chỉ có một mình tôi mới có thể chống chọi lại được đôi vợ chồng lệ quỷ áo đỏ đó. Số người còn lại bao gồm cả nữ quỷ Hương Hương, bọn họ đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Cũng tốt, trước đây luôn luôn là bọn tiểu tiên bảo vệ tôi, nhưng đêm nay lại là do tôi bảo vệ bọn họ. Đôi vợ chồng lệ quỷ áo đỏ đưa mắt âm u nhìn về phía của tôi. Rõ ràng động tác của tôi đã quá mạnh, cho nên mới dẫn đến sự chú ý của nó. Cho dù trên người của tôi đang có đạo phong âm dương phù, nhưng mà chỉ cần khu động lực lượng, khi đó tôi sẽ bị hiện thân ra ngay. Hai con lệ quỷ giống lên mấy tiếng, âm phong xung quanh thân hình của nó bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Cả hai con lệ quỷ hung mãnh lao tới phía tôi, nhưng móng vuốt quỷ của chúng dương lên nhằm thẳng vào tôi mà công kích. Cánh tay của tôi lập tức vũ động, những tiếng leng keng không ngừng vang lên. Thanh kiếm trên tay của tôi đã đánh bạt đi những móng tay sắc nhọn như dao của bọn chúng. Bên cạnh tôi, ba nữ quỷ đang cầm dao xông vào trợ chiến. Những con dao trên tay của bọn họ không ngừng vung lên chém xuống. Nữ quỷ Hương Hương cũng đã động thủ. Cô ta bay tới phối hợp với bọn tiểu tiên điên cuồng tấn công hai vợ chồng con lệ quỷ áo đỏ. Âm khí nhất thời cuồn cuộn, phong âm phủ trên người của bọn họ đã mất đi hiệu lực, rất dễ dàng bị hai con lệ quỷ kia chú ý tới. Con nam quỷ gào lên một tiếng, thấy tôi bọn chúng lập tức tách ra. Con nam quỷ lao thẳng về phía trước mặt tôi, bàn tay đầy móng vuốt của nó đã phá tan sự phòng thủ của thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi. Cánh tay của nó thừa lực đâm bổ vào mặt của tôi. Nhất thời tôi vô cùng kinh hãi. Tôi vội vàng nghiêng người lăn tròn về phía bên phải, kịp thời tránh được đòn tấn công của con nam quỷ. Cấp cấp như luật lệnh, tôi hét lên một tiếng. Một đạo phù đã được quăng ra, từ trên đạo phù triển đó lập tức bốc cháy, phóng thích ra một đạo hồng quang đánh thẳng vào thân hình của con lệ quỷ. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một ngọn âm hỏa lập tức bốc lên, trên thân hình của con nam quỷ đó lập tức bốc cháy giống như quả cầu lửa. Tôi vội vàng đứng dậy, một tay tôi vũ động thanh kiếm gỗ đào. Chỉ trong một khoảnh khắc đâm ra có 18 thế kiếm. Mỗi một nhát kiếm đều đâm trúng vào thân hình đang bốc cháy của con lệ quỷ. Sau tiếng kêu gào thảm thiết, thân hình của con lệ quỷ nổ tung thành những mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ đó vẫn không ngừng bốc cháy. Những làn khói đen đang cuồn cuộn bốc lên. Tôi không thể nương tay với nó được, cho dù nó bị tan hồn nát phách. Đúng ra là nó cũng rất bất hạnh, nhưng mà nó đang bị pháp thuật khắc chế, nó trở nên phát điên, nó không biết gì ngoài việc công kích và sát hại cái đối phương. Một khi những âm hồn đã bị mất đi sự khống chế, tôi chỉ toàn một cách duy nhất là tiêu diệt chúng, nếu không người bị hại sẽ chính là bản thân của tôi. Một tiếng kêu thảm thiết lại truyền tới. Nghe tiếng kêu, tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, nhất thời khóe mắt của tôi như sắp rách cả ra. Có lẽ nữ lệ quỷ áo đỏ đó trông thấy tôi đã giết chết chồng của nó, cho nên nó điên cuồng tấn công bốn nữ quỷ kia. Sau đó nó trực tiếp xông vào đám âm hồn của những gia nhân đó. Đừng đừng, đại tiểu thư, xin cứu mạng. Tiếng kêu của lão quản gia còn chưa dứt, thân hình của ông ta đã bị xé nát. Đồng thời hồn phách của ông ta bị con nữ lệ quỷ kia nuốt chửng. Những nô bộc và nhà hoàn còn chưa kịp bỏ chạy, bọn họ lập tức bị nữ lệ quỷ kia sát hại. Những làn khói đen không ngừng bốc lên. Những sự việc này phát sinh ra chỉ trong một khoảnh khắc. Đúng vào lúc tôi vừa giết chết con nam quỷ, sức lực của tôi còn chưa kịp phục hồi. Kim Ngọc Hòa đã bị con nữ lệ quỷ đỏ tấn công làm cho bị thương, tôi không thể kịp thời cứu viện. Chỉ trong một khoảnh khắc đó, sau khi định thần nhìn lại, ngoài trừ tôi và bốn nữ quỷ ra, những âm hồn còn lại đều đã bị nữ lệ quỷ kia xé xác, Trên mặt đất đầy rẫy những mảnh thi thể của bọn họ. Hương Hương đang lồm cồm bò dậy, nhìn thấy cảnh tượng này cô ta vô cùng xót xa. Tự hồ cô ta không thể tin được rằng tất cả những nô bộc và nha hoàn theo hầu cô ta đã bị giết chết một cách thê thảm đến như vậy. Đáng chết! Tôi tức giận quát lên một câu. Không hề do dự, một đạo áo phù triện đỏ lại được đánh ra. Miệng của tôi niệm động chú ngữ để thúc động đạo phù triện. Một lần nữa âm hòa lại bùng lên trên thân thể con nữ lệ quỷ. Bằng một tốc độ nhanh nhất, tôi lao tới phía con nữ lệ quỷ. Thanh kiếm trên tay của tôi không ngừng vũ động, miệng của tôi không ngừng mắng chửi nó. Những nhát kiếm điên cuồng bổ xuống người con lệ quỷ. Chỉ trong một khoảnh khắc, con nữ lệ quỷ kêu lên thảm thiết. Thân hình của nó đã bị chém tan nát, sau đó hóa thành một luồng khói đen bay lên trời. Đừng đứng ngây người ra đó nữa, bọn họ đã chết cả rồi. Đừng có chậm trễ, hãy nuốt hết toàn bộ những mảnh thi thể còn lại. Tôi quay đầu lại hét lên, bốn đứa quỷ đang bị thương bừng tỉnh. Cả bốn con quỷ vội vàng há miệng rồi nuốt hết toàn bộ những mảnh thi thể của những âm hồn đang nằm rải rác trên mặt đất. Cánh tay đã bị đứt lìa của tiểu tiên cũng đã mọc trở lại, sức mạnh của ba nữ quỷ kia cũng tiến bộ lên rất nhiều. Mọi người chết thảm quá, là do ta vô dụng, ta đã không bảo vệ được mọi người. Hương Hương ngồi bệt xuống dưới đất, cô ta nhìn cảnh tượng quanh lầu viện rồi cất tiếng khóc. Quỷ khóc thì vẫn không có nước mắt, chỉ có điều tiếng khóc bi thương của Hương Hương khiến cho tất cả chúng tôi phải mủi lòng. Tôi đành phải bước tới vỗ nhẹ vào lưng của Hương Hương để an ủi. Thực sự là tôi chẳng biết nói gì với Hương Hương vào lúc này nữa. Tiểu Tiên ngồi yên tĩnh ở một góc đưa mắt nhìn. Lúc này cô ta không tỏ ra ghen tức nữa. Có lẽ Tiểu Tiên nhận thấy hoàn cảnh của Hương Hương đã quá thê thảm. Phải mất một lúc lâu sau, Hương Hương mới ngừng tiếng khóc. Cô ta miễn cưỡng ngồi dậy, đôi mắt của Hương Hương tiếc nuối nhìn về phía lầu viện. Cảnh náo nhiệt trong lầu viện đêm qua có lẽ vẫn còn hiện lên trong đáy mắt của Hương Hương. Lầu viện vẫn còn nguyên đó, nhưng mà những gia nhân thì không còn nữa. Những âm hồn quen thuộc của Hương Hương không bao giờ xuất hiện được nữa. Điều này chính là một đòn đả kích rất mạnh đối với Hương Hương. Tôi cùng ba nữ quỷ nhìn cảnh tượng này trong lòng vô cùng thương xót cho bọn họ. Hương Hương, tôi rất xin lỗi, tôi đúng là vô dụng, không thể bảo vệ cho đám gia nhân của cô, cho nên mới bị hai con lệ quỷ đó sát hại. Tôi rơm rơm nước mắt nói với Hương Hương, thực sự thì lúc này trong lòng của tôi cảm thấy rất bất lực. Phương công tử không cần phải nói như vậy, công tử đã cố gắng hết sức rồi, chẳng lẽ nô gia không có nhìn thấy hay sao? Chẳng qua đây là một sự việc quá quỷ dị đã phát sinh, cho nên khiến cho tất cả chúng ta đều bị liên lụy. Có căm hận chính là căm hận kẻ đã thi pháp, tốt nhất là kẻ đó đừng để cho nô gia tìm thấy được. Hương Hương nghiến răng nắm chặt nắm đấm lại, trong ánh mắt cô ta toát ra đầy oán hận. Oán hận này không khác gì là mối thù diệt môn, không thể trách được cô ta lại căm hận đến như vậy. Hương Hương, kẻ thi pháp có đạo hạnh rất cao, cô đừng vọng động, chúng ta chỉ cần nhớ mối thù này là được. Tôi liền an ủi Hương Hương như vậy. Quả thật là kẻ đang thi pháp này quá đáng sợ. Đừng nói rằng chúng tôi không tìm ra được kẻ đó. Cho dù chúng tôi có tìm thấy, thì kẻ đó cũng rất dễ dàng tiêu diệt chúng tôi. Tôi chỉ cần nhìn thấy hành động thi pháp của người này, tôi có thể nhận thấy kẻ đó không cần quan tâm đến chuyện sát sinh hay hậu quả. Rõ ràng kẻ đó tuyệt đối không phải là xuất thân từ danh môn chính phái. Rất có thể đây chính là một kẻ bá đạo hiếu sát. Đây có thể gọi là một tuyệt thế ma đầu muốn tiêu diệt kẻ đó ư, đâu có phải dễ dàng chứ. Tôi thầm tính toán, trừ khi sư phụ tôi sống lại hoặc là trưởng môn Long Hồ Sơn Trương Khánh Thuần ra tay, nếu không sẽ không ai có thể chống lại. Kẻ thi pháp này cũng có thể chính là một yêu ma, chỉ có trời mới biết được kẻ đó là ai. Dù sao thì pháp thuật của đối phương cũng quá là khủng khiếp. Phương công tử, nhà của nô gia coi như đã bị hủy hoại. Quản gia và người hầu cũng đều đã chết hết, sau này nô gia biết phải làm gì đấy? Hương Hương lại cất tiếng khóc. Hương Hương, đừng khóc nữa, nếu cô không chê sau này hãy đi theo tôi sẽ nuôi dưỡng cô. Tôi đành phải nói như vậy, chẳng lẽ sẽ trông thấy hoàn cảnh của Hương Hương lúc này, tôi lại có thể bỏ mặc được hay sao? Tôi không phải là loại người như vậy. Tiểu Tiên bĩu môi định lên tiếng phản đối, nhưng mà Kim Ngọc Hoa đã trợn mắt lên nhìn Tiểu Tiên, cho nên Tiểu Tiên không dám nói tiếp nữa. Xem ra tiếng nói của Kim Ngọc Hoa rất có uy quyền. Thật vậy sao? Công tử đã nói lời thì phải giữ lời đấy. Hương Hương ngước mắt lên nhìn tôi, điều bộ của cô ta tỏ ra không tin. Đương nhiên những lời tôi nói đều sẽ giữ lời. Chẳng lẽ cô còn bắt tôi phải phát thệ nữa hay sao? Tôi cười rồi nói với cô ấy. Công tử không cần phải thề, tôi tin tưởng công tử. Hương Hương đứng dậy, cô ta vội khom người vái tôi một cái. Tôi cũng vội vàng khom người đáp lễ. Sau này Hương Hương thích đi theo tôi, hy vọng vào nửa đêm cô ta đừng chạy đến bên giường của tôi khóc lóc đòi trèo cổ. Như vậy là tôi đã phải thắp hương vái tạ trời đất rồi. Hương Hương ở trong lầu viện này còn vật gì quan trọng nữa hay không? Cô hãy thu dọn một chút, chúng ta sẽ phải lập tức rời khỏi nơi này. Những thứ ma tà quỷ quái ở trong khu vực này đều đã bị điên rồi. Tôi rất lo lắng cho lão Bạch, bọn họ đều là bạn thân của tôi cần phải bảo vệ cho bọn họ. Tôi biết rồi, công tử chờ nô ra một chút. Hương Hương cũng cảm nhận được rằng tình thế rất cấp bách, không thể chậm trễ được nữa. Cô ta bay vào trong lầu viện rồi cầm ra một chiếc túi. Đi thôi, chúng ta đi cầu viện cho bọn họ. Tôi đưa mắt ra hiệu cho ba nữ quỷ, sau đó tất cả chúng tôi bắt đầu tiến về phía trước. Nô gia vẫn còn có một chút sức lực, hay để nô gia cõng công tử bay đi. Hương Hương đột nhiên nói. Tôi liền cười mà đáp. Chỉ có trời mới biết được ở đây còn bao nhiêu yêu ma quỷ quái, không ai có thể biết được. Chúng ta cứ từ từ đi trên mặt đất, mọi người đều có phong âm phù rồi. Hiện tại nếu gặp phải ma tà quỷ quái, chúng ta chỉ cần không ra tay động thủ, nhất định bọn họ sẽ không nhận ra được chúng ta. Nhưng mà nếu như chúng ta ở trên không trung, nhất định sẽ làm nhiễu động không khí. Như vậy thì lũ ma tà quỷ quái sẽ phát hiện ra chúng ta. Đến lúc đó... Tôi còn chưa kịp nói hết câu, xong tôi đã phải ngừng ngay lại. Bởi vì lúc này Hương Hương đang cúi đầu cắm xuống, hiện nhiên cô ta đã biết được rằng chủ ý của cô ta đưa ra không hề hợp lý. Thì cũng không cần phải nói nhiều, tôi lấy ra con dao găm mỏng đưa vào tay của Hương Hương, tôi bảo cô ta giữ lấy làm vũ khí phòng thân. Con dao găm mỏng này được tôi luyện qua, người sống có thể dùng được, âm hồn cũng có thể. Hương Hương lập tức nhắm chặt lấy con dao găm. Như vậy là bốn nữ quỷ xung quanh tôi đều đã có vũ khí. Chỉ cần chúng tôi cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Sau khi điều chỉnh lại đội hình xử lý qua vết thương cho Kim Ngọc Hoa, có lẽ vết thương của Kim Ngọc Hoa đã không ảnh hưởng gì lớn lắm. Chúng tôi rời khỏi tòa lầu viện chuẩn bị để lên đường. Hương Hương đứng tần ngần bên cửa tòa lầu viện một lúc, sau đó cô ta vung tay. Một làn sương mù dày đặc bất chợt hiện lên. Sau khi làn sương mù đã tan, tòa lầu viện đó đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chúng ta nên đi thôi. Hương Hương quay lại nhẹ nhàng nói, có thể nhận thấy cô ta đang rất buồn bã. Tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết vỗ nhẹ lên vai của cô ta để động viên. Sau đó tất cả chúng tôi tiến về phía trước. Trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo đi lên núi, bốn bề sương mù dày đặc. Có thể nói không thể nhìn thấy được đường đi. Tôi có thể cảm giác được rằng quỷ khí dày đặc ở nơi này. Ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm, một lần nữa tôi phải chấn kinh. Những tầng mây là một lần nữa đang xuất hiện. Nó tuy chưa che hết đi cả mặt trăng, nhưng mà xem ra mặt trăng sắp bị che khuất toàn bộ. Rất có thể toàn bộ dãy núi Ngạc Thủ Sơn sẽ hoàn toàn chìm vào trong bóng đen. Sau đó nó sẽ trở thành một thế giới cực kỳ khủng bố. Ngước mắt nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 4 giờ sáng, nhưng mà tôi không hề trông thấy có một chút ánh sáng nào của mặt trời. Trong đầu của tôi vô cùng lo lắng, xem ra chúng tôi đã rơi vào trong một cục thế chỉ có toàn bóng đêm. Theo như nữ quỷ Hương Hương đã nói, trong dãy núi Ngạc Thủ Sơn hiện tại đang có 700-800 người đang cắm trại. Xung quanh chân núi còn có hơn 1 vạn dân. Chẳng lẽ bọn họ đều bị những cảnh tượng kỳ quái này công kích? Là ai đã gây ra cảnh tượng này? Chẳng lẽ bọn họ không sợ tổn hại đến âm đức? Nếu như họ tạo ra trận pháp gây thương vong lớn như vậy, cho dù là họ có bản lãnh thông thiên, chẳng lẽ bọn họ không sợ Diêm La sách mệnh? Cho dù trong đầu của tôi nghĩ như vậy, nhưng mà tôi cũng biết được rằng không thể giải quyết được vấn đề gì. Tôi đành phải lấy la bàn trong ba lô. Tôi muốn dùng la bàn để phân biệt phương hướng và chỉ dẫn đường. Không may mà la bàn của tôi không hề mất đi sự linh hoạt. Công năng dò tìm của nó vẫn còn tồn tại. Còn về cửa sổ của quỷ Hương Hương thì sao? Có lẽ do vì pháp lực của cô ta đã bị hạ cấp bậc cho nên không thể thúc động cửa sổ quỷ được nữa. Nếu không dùng biện pháp đó để thăm dò thì tốt quá. Đáng tiếc lúc này cửa sổ quỷ đã không còn tác dụng. Kim la bàn không ngừng dao động, tôi cúi đầu nhìn xuống, sau đó quay ra nhìn lớp sương mù dày đặc ở phía trước, trong đầu của tôi vô cùng trầm trọng. Phương đại ca sao vậy? Kiên Ngọc Hòa bay tới bên tôi nhỏ giọng hỏi. Phía trước mặt chúng ta có rất nhiều yêu ma quỷ quái, số lượng cũng rất nhiều, bọn chúng đang ở trên con đường này. Mọi người hãy chú ý thu hết lại toàn bộ âm khí, chúng ta tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Chỉ cần chúng ta đi vòng qua bọn họ, không để cho bọn họ phát hiện ra chúng ta là được rồi. Cần phải nhớ rằng không được gây ra tiếng động hoặc là vận động âm khí. Làm như vậy chúng ta sẽ làm kinh động đến lũ yêu ma quỷ quái đó. Nếu chẳng may bị phát hiện, tất cả mọi người sẽ công kích chúng cùng với tôi. Chúng ta đồng loạt ra tay trước là tốt nhất. Tôi liền cất la bàn đi, một tay cầm thanh kiếm, một tay cầm một đạo phù triện màu đỏ. Sau đó tôi quay lại dặn dò bốn nữ quỷ. Chúng tôi biết rồi. Đôi mắt của Kim Ngọc Hoa chớp chớp, tay của cô ta nắm chặt cán dao. Sau đó bọn họ bắt đầu thu hết âm khí lại, cố gắng không để phát ra tiếng động. Kỳ thật các nữ quỷ này đang bay là lạ trên mặt đất, cơ bản bọn họ không hề phát hiện ra tiếng động. Chỉ cần bọn họ không làm dẫn động đến âm khí, đồng thời cũng không phát hiện ra nhiều lực lượng. Nếu như bọn họ có thể kéo tôi, có thể có nhiều sự khó khăn, cho nên tôi đành phải đi bộ. Nếu nói rằng phát ra tiếng động, đó chỉ là những bước chân của tôi dẫm trên lá khô mà thôi. Thấy bốn đứa quỷ đều đã chuẩn bị xong, một tay của tôi cầm chắc thanh kiếm gỗ đào, chúng tôi bắt đầu tiến về phía làn sương mù dày đặc ở phía trước, cố gắng không để phát ra tiếng động. Bước nhanh vào trong làn sương mù dày đặc, cũng may mà trong âm dương nhãn của tôi vẫn còn có thể quan sát tốt. Trong làn sương mù dày đặc này tôi có thể nhìn thấy được khoảng cách chừng 5-6 mét. Thông thường những người khác đi trong sương mù dày đặc như vậy, cho dù là một bước cũng rất khó đi. Không biết chúng tôi đã đi được bao nhiêu, cuối cùng thì chúng tôi cũng bước vào bên trong làn sương mù dày đặc đó. Đột nhiên tôi dừng bước rồi mở mắt nhìn về phía trước. Tim của tôi đập như trống trận, mồ hôi lạnh túa đầy rất chán. Những giọt mồ hôi đang chảy xuống mắt của tôi. Tôi đã nhìn thấy. Cự ly giữa tôi và chúng còn 4 mét. Một con bạch y cương thi đang bước về phía của chúng tôi. Đôi mắt của nó toát ra những tia nhìn hung ác. Nó đã hoàn toàn mất đi ý thức. Nếu như chúng tôi bị nó phát hiện thì nhất định nó sẽ lao vào công kích chúng tôi ngay. Nếu chỉ là một con cương thi lông trắng thì tôi không sợ. Nhưng mà phía sau lưng của nó có một con cương thi lông đỏ. Không đúng, không phải chỉ là một con. Tôi có thể nhìn thấy thấp thoáng trong sương mù dày đặc có rất nhiều những bóng hình đang di động. Những con cương thi này đều đã mất đi ý chí. Chúng đang đi lại, chặn mất lối đi của chúng tôi. Những con cương thi này đều là thứ vô cùng hung ác. Tôi đưa tay ra hiệu cho mọi người tuyệt đối không được để cho bọn chúng phát hiện. Tiếp theo tôi nín thở bước từng bước một đi bên cạnh đám cương thi. Dần dần chúng tôi tiến sát tới bên cạnh lũ cương thi đó. Chúng tôi nhẹ nhàng lướt qua người chúng mà đi. Đầu óc của tôi vô cùng căng thẳng. Nếu như bị chúng phát giác, nhất định tôi sẽ phải ra tay trước. Kiếm gỗ đào là vật chuyên dùng để khắc chế yêu tà. Nhưng đối với thứ quỷ quái so với những con cương thi này sẽ mất đi rất nhiều công sức. Cho dù nên dùng kiếm gỗ đào để chém cương thi, tôi còn cần phải gia tăng thêm một số phương thức khác. Tôi đi lướt qua bên phải con cương thi lông trắng, một tay cầm sẵn một túi pháp diêm. Tôi đã mở sẵn túi pháp này, đồng thời tôi cũng đã rắc pháp diêm lên trên thanh kiếm gỗ đào của tôi. Vừa đi tôi vừa niệm thầm chú ngữ. Đây chính là loại pháp được ghi chép lại trong phần bí kíp của quyển hạ. Nếu không niệm động loại chú ngữ này, cho dù có bôi pháp diêm lên kiếm gỗ đào, hiệu quả của nó cũng không tăng được là bao. Nhưng mà sau khi niệm động loại chú ngữ này, hiệu quả của nó hoàn toàn khác biệt. Khi đó nó có đầy đủ uy lực, dễ dàng chạm sát tất cả các loại yêu ma quỷ quái, hạng cấp thấp rất có hiệu quả. Đây chính là điều mà tôi không hề dám nghĩ tới trước khi xem được bí kíp trong phần quyển hạ. Tôi đã đi qua được con cương thi lông trắng, nó không hề phát hiện ra tôi. Đồng thời bốn nữ quỷ trên tay cầm binh khí cũng đã bay qua được người của nó. Trên người của bọn họ đều có phong âm phù, đương nhiên nếu chỉ là bay trên không trung, con cương thi lông trắng này không thể phát hiện. Tôi nín thở nhìn đám cương thi lông đỏ ở phía trước, sau đó nhanh như một tia chớp tôi lướt qua người của bọn chúng. Mỗi bước chân của tôi đều rất cẩn thận, trên con đường đi có rất nhiều những chiếc lá khô, chỉ cần không cẩn thận dẫm vào, những chiếc lá khô đó sẽ phát ra tiếng động, nó sẽ khiến cho đám cương thi kia phát hiện. Cần phải nhớ rằng đây không phải là lệ quỷ áo đỏ, đây là những con cương thi lông đỏ. Tôi cũng không biết được rằng trong đám sương mù đó có bao nhiêu con, cho nên tôi đã phải đi rất cẩn thận. Rất thuận lợi, tôi đã vượt qua được mấy con cương thi đang đi đi lại lại đó. Chúng không hề phát hiện ra tôi, đến lúc này thì tôi mới thở dài nhẹ nhõm. Phía trước mặt của tôi chừng 4-5 mét xuất hiện ba cái bóng ảnh màu đỏ đang lắc lư. Cũng chính là nói nơi đó có ba con cương thi lông đỏ. Khoảng cách giữa bọn chúng với nhau rất gần, nếu muốn đi qua thì rất khó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.